Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 335, chương 334 đơn độc chung đụng kinh nghiệm. Ngoặc kép, tại mật nghỉ trên đường phố, Rama cùng Silica sóng vai mà đi, giữa hai người tràn ngập một cỗ khó nói lên lời xấu hổ không khí. Nói là xấu hổ, kỳ thật này loại không khí hoàn toàn đến từ Silica. Rama vẫn là giống như trước đó, mặt mũi tràn đầy lười nhác cùng hững hờ. Chỉ là vừa đi trên đường, một bên đùa lấy Pina, nhường Pina không ngừng phát ra êm tai tiếng kêu mà thôi. Nhưng Silica liền không đồng dạng, làm cái đó làm cái đó làm cái đó làm cái đó làm cái đó. Silica liền yên lặng đi tại Rama bên người, nhưng trong lòng thì lo lắng như vậy kêu to. Mặc dù bởi vì Pina nguyên nhân, Silica sau cùng lựa chọn cùng Rama tổ đội, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Silica mới phát hiện, chính mình trước kia chưa từng có cùng xa lạ khác phái cùng một chỗ đơn độc chung đụng kinh nghiệm. Nói cách khác, lúc này, Silica căn bản không biết mình cái kia khai thác dạng gì hành động, lại nên nói ra dạng gì chủ đề. Ta thật sự là một cái đại ngốc. Vì cái gì trước đó liền không có phát hiện điểm này đây? Silica liền ở trong lòng oán giận chính mình. Ô ô, đều là Pina làm hại á. Silica chỉ có thể như thế đi theo Rama bên người, một mực duy trì yên lặng. Mãi đến, đúng rồi, Rama đối Silica nói ra, ta trực tiếp gọi ngươi Silica có thể chứ? Rama liền đột nhiên như vậy lên tiếng, hại Silica giật nảy mình. Bất quá, Silica vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng. Là, xin mời nhất định làm như vậy. Silica vội vàng đáp lại. Như vậy, Silica, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Rama liền có chút tò mò hỏi. Ngươi là lúc nào thu phục tiểu gia hỏa này đó à? Lúc nào? Sao? Silica méo một chút đầu. Chi tiết nói, ngay tại không sai biệt lắm một năm trước à. Tại hạ tầng tản bộ thời điểm đột nhiên liền gặp được Pina. Hơn nữa còn chủ động tới gần. Ta liền đem mang theo người quả hạch đút cho nó. Sau đó Pina liền theo ta cùng một chỗ trở lại thành trấn. Thì ra là thế, Rama nhẹ gật đầu, nói, vận khí của ngươi thật tốt. Nói như vậy, tiểu động vật loại hình quái vật mặc dù có đôi khi hoàn toàn chính xác không sẽ chủ động công kích, mà là chọn tới gần người chơi. Nếu như hợp ý, vì đó cho ăn, cái kia liền có khả năng đem thu làm sứ ma. Nhưng vừa vặn có thể gặp được này chủng loại hình quái vật liền đã coi như là vô cùng may mắn. Mà tùy thân mang theo đối phương yêu thích đồ ăn càng là may mắn đến không thể lại may mắn. Cho nên, Silica vận khí thật rất tốt. Đối với cái này, Silica cũng là thản nhiên gật đầu. Đúng thế, Silica không chút do dự nói như vậy. Có thể gặp được Pina, thật là ta trong cái thế giới này gặp phải nhất may mắn sự tình. Nói như vậy lấy Silica trên mặt, nổi lên nụ cười, không phải vì mình có thể thu phục sứ ma vận khí mà thấy cao hứng loại kia, mà là làm mình có thể gặp được tên là Pina sứ ma chuyện này thấy vui vẻ loại kia. Làm sứ ma chuyên gia, Rama cơ hồ là liếc mắt liền có thể theo cái nụ cười này bên trong nhìn ra Silica đối Pina coi trọng. Cỡ nào, đương nhiên, Silica coi trọng không phải sứ ma năng lực, mà là Pina cái này tồn tại bản thân đối với nàng mà nói liền rất trọng yếu. Hiển nhiên, Silica không hề chỉ là đem Pina xem như trong trò chơi bồi dưỡng sủng vật, mà là chân chính chính đồng bạn kiêm bằng hữu. Chào, Pina cũng là lần nữa phát ra dễ nghe tiếng kêu, giống là vì phụ họa Silica lời nói một dạng, bởi vậy có khả năng nhìn ra được. Silica cùng Pina ở giữa tình cảm, tuyệt không phải bình thường tuần thú sư cùng sứ ma ở giữa tình cảm đơn giản như vậy. Rama ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được, nếu như Silica tuổi tác thật cùng bề ngoài nhìn nhất trí, cái kia nhường một cái 12, 13 tuổi tiểu nữ hài một thân một mình đang tùy thời có khả năng tử vong thế giới bên trong. Sinh hoạt, hoàn toàn chính xác, quá tàn khốc một chút. Dưới tình huống như vậy, Silica gặp được Pina, cái kia đối với nàng mà nói có thể không đơn thuần là một lần kỳ ngộ đơn giản như vậy, mà là đối trọng yếu bằng hữu kiêm đồng bạn gặp gỡ bất ngờ. Silica khẳng định là đem Pina xem như tâm linh ký thác, mới vừa có biện pháp trong cái thế giới này một mực sống đi xuống đi. Điểm này, theo Silica đẩy ra còn lại đội ngũ, vì Pina mà lựa chọn Rama cái này vẻn vẹn một thân một mình người chơi. Cùng hắn tổ đội chuyện này liền có thể nhìn ra được. Chính là bởi vì như thế, Rama mới có thể thật cùng Silica tổ đội. Kỳ thật, vừa lúc mới bắt đầu, Rama mặc dù giơ tay lên, nhưng mục đích thực sự có thể không phải là vì cùng Silica tổ đội, mà là khác mục đích gì khác. Chỉ bất quá, cái này là nói sau. Tốt, Rama liền đối Silica nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng ra thành trấn sao? Vẫn là cần đi trước bổ sung hồi phục phẩm hoặc là chữa trị một hạ trang bị? Không, không cần, ta đều đã chuẩn bị xong. Silica lắc đầu, ngay sau đó mới thăm dò tính mà hỏi. Vậy chúng ta hẳn là đi nơi nào tương đối tốt? The Forest of Wandering sao? Tại tầng thứ 35 phía bắc, có một mảnh từ rậm rạp to lớn cây cối đặt song song mà thành rừng rậm. Rừng rậm dùng bàn cờ hình dáng chia cắt thành vài trăm cái khu khối, cũng được thiết lập làm có người bước vào trong đó một khối khu vực một phút đồng hồ. Bốn phía sát nhau khu khối liền sẽ ngẫu nhiên sinh ra biến hóa cơ cấu. Bởi vậy được xưng là The Forest of Wandering. Muốn rời khỏi vùng rừng rậm này, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là tại trong vòng một phút không ngừng đột phá mỗi một cái khu khối. Tại khu khối sinh ra biến động di chuyển về phía trước động đến tiếp theo cái khu khối. Một mực kéo dài như vậy nữa. Vậy không có đi đến một phút đồng hồ thời hạn The Forest of Wandering liền sẽ không sinh ra kết cấu biến hóa. Người chơi tự nhiên cũng liền sớm muộn có thể ra ngoài. Một loại thì là sử dụng chủ yếu đường đi khu đạo cụ trong tiệm chỗ mua bán giá cao địa đồ đạo cụ. Một bên xác nhận bốn phương tám hướng khu khối liên kết. Một bên tiến lên, đây là chỉ hai loại có khả năng rời đi rừng rậm phương pháp. Trừ cái đó ra, liền xem như tại The Forest of Wandering bên trong sử dụng chuyển di thủy tinh đều vô dụng. Như thế sẽ chỉ bị ngẫu nhiên đưa đến rừng rậm nào đó cái khu vực bên trong mà thôi. Bất quá, may mắn mà có loại kết cấu này. The Forest of Wandering bên trong có rất nhiều không có bị phát hiện bảo dương. Bên trong quái vật cũng so còn lại luyện công khu quái vật càng thêm đẳng cấp cao. Đi săn về sau có khả năng đạt được kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Tiền tài cùng rơi xuống đạo cụ. Đối với trung tầng người chơi mà nói có thể là rất không tệ nơi đến tốt đẹp. Silica tại đến tầng thứ 35 về sau, đồng dạng không có ít tại The Forest of Wandering bên trong đi săn. The Forest of Wandering sao? Rama liền sờ lên cằm của mình, lập tức đột nhiên hỏi, nơi đó cũng tính là một loại mê cung đi. Cũng tính là một loại mê cung. Đây là ý gì a? Silica nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Rama. Đối với cái này, Rama chỉ là khoát tay áo. Không có gì, ta đang lầm bầm lầu bầu mà thôi. Ngươi đừng để ý, Rama liền dùng có chút qua loa thái độ nhảy qua vấn đề này. Nói, được, chúng ta liền đi The Forest of Wandering đi. Được, tốt, Silica mặc dù còn có chút để ý, có thể vẫn gật đầu. Về sau, hai người đầu tiên là đi tới phụ cận cửa hàng đạo cụ. Ở nơi đó mua vào mê cung rừng rậm đặc hữu giá cao địa đồ đạo cụ. Ngay sau đó mới rời đi mật nghỉ, đi đến The Forest of Wandering. Dạng này hai người cũng không có phát hiện. Tại bọn hắn rời đi thành trấn về sau, lập tức có người đi theo. P.S. Vãi!